Chương 2458, giết sạch bốn bảng, cầu phiếu phiếu. Ta thao qua loa lại thăng, lần này là hạng 8 Lãnh Thanh Uyển trên mặt đắc ý tham lam tiếu dung cứng đờ. Hai mắt nhìn chằm chằm bàn long bảng màn sáng, trong miệng thì thào, không có khả năng tuyệt không có khả năng nàng không có khả năng vượt qua ta điểm tích lũy nguyên bản ồn ào trên quảng trường, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có thô trọng thở dốc, thỉnh thoảng tại các ngõ ngách vang lên. Chỉ có tại màn sáng bên trên cái kia chói mắt danh tự lần nữa thay đổi lúc, loại này tiếng thở dốc mới có thể bị kêu sợ hãi thay thế. Hạng năm ta dựa vào dựa, trước ba a a a, vượt qua Tô Khuynh Linh đại sư, đệ nhị ông trời của ta đây chính là thập phẩm bàn long bảng a, chẳng lẽ Diệp Lương thần thật muốn trong vòng một ngày đăng đỉnh sao? Lãnh Thanh Uyển giọt mồ hôi trên trán đã không nhịn được lăn xuống tới. Lúc này bàn long bảng màn sáng bên trên. Thứ nhất, Lãnh Thanh Uyển 869,000-500 điểm. Thứ hai, Diệp Lương Thần, 683,000 phân. Hai người điểm tích lũy, chỉ kém không đến 20 vạn phân. Lãnh Thanh Uyển khỏe miệng tố chất thần kinh co quắp, sẽ không vượt qua tuyệt sẽ không bị vượt qua, ta mới thật sự là luyện đan vương người, ta mới là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Trên quảng trường Lương Thần đại quân từng cái nín hơi ngưng thần, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Khuynh thành quân nhóm tâm tình thì phức tạp nhiều. Tất cả mọi người, bao quát Lưu Thịnh Trạch trong lòng đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như quân đại thần thật bị nhân dẫm tại dưới chân, thật vẫn là bọn hắn trong suy nghĩ cái kia quân đại thần sao? Diệp Lương thần nói nàng là giả mạo, đến cùng là thật là giả? Nhưng mà, tiếp xuống, vãng sinh trên quảng trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Có nhân thở ra một hơi, lực lượng không thế nào đủ cười nói, xem ra, Diệp đại thần mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không bằng Thanh Uyển tiên cơ, cái này bàn long bảng đứng đầu bảng vẫn là huynh người này vẫn chưa nói xong, toàn bộ thiên quang khư liền chuyển đến một trận kinh thiên động địa chấn động. Ngay sau đó bốn đạo cột sáng từ thượng trung hạ tam khu mỗi một cái vãng sinh quảng trường trung ương phóng lên tận trời. Cuối cùng tại thiên quang khư không trung, hội tụ vào một chỗ, nổ tung thành óng ánh chói mắt khói lửa. Thiên địa làm lô tạo hóa ở giữa, sơn thủy linh thảo luyện thành đan. Hạnh lâm lưu ly linh khu bắt đầu, bàn long gào thét đan vương thành. Cung trúc thiên chỉ riêng khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương thần, vinh đăng hạnh lâm bảng, lưu ly bảng, linh su bảng, bàn long bảng bốn bảng đứng đầu bảng, đặt thành đan thần thành tựu. Mời Diệp Lương thần ngay hôm đó lên trong ba ngày, đến Vân Mộng Trạch nhận lấy đặc thù thành tựu ban thưởng trên quảng trường, hoặc là nói toàn bộ thiên quang khư, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bầu trời. Lại hoảng hốt túi đầu nhìn về phía chung quanh. Mỗi người đều cảm giác, trong mắt của mình sáng loáng chỉ xuất hiện năm chữ đan thần Diệp Lương thần ở ngực có nhân nuốt ngụm nước miếng, một mặt ngộng ảo thì thào, lại đồ bảng Diệp Lương thần ngươi nha đến cùng phải hay không nhân A tại Thương Lam giới liền đồ người ta học viện Thanh Vân ba bảng, tại Lộc Minh Thịnh Yến đồ Long Đằng lục bảng, tại Dược Vương trong truyền thừa đồ tất cả khảo hạch bảng, hiện tại lại đồ đan bị tứ bảng ha ha, các ngươi còn quên, lúc trước Thịnh Thế Thiên. Quang bên trong đem tất cả đan dược pháp bảo hết thể dẫm tại dưới chân phù lục sao má ơi, ta cảm thấy ta về sau chỉ cần thấy được bảng danh sách, liền sẽ nhớ tới bị Diệp Lương thần ba chữ này chi phối sợ hãi. Ô ô ô ô, ta cũng vậy, ra hỏa này quả thực phát rồ a, đồ bảng cuồng nhân cái tên này, thật sự là một chút cũng không có khởi thác ba tiểu thêm một trường, để câu nguyện phiếu, tháng này nguyện phiếu rơi ở phía sau thật nhiều, cũng không biết có thể hay không lại leo đi lên, anh tấu chương xong.